Chương 1647, Tiểu Bảo cùng hắn đám tiểu đồng bạn, 3. Về sau bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái này xinh đẹp chú chim non là tiểu sư điện nuôi. Không khỏi lại tại trong lòng oán thầm khẽ đảo. Tiểu sư muội làm sao lại cho nhà mình nhi tử nuôi loại này trông thì ngon mà không dùng được linh sủng. Mặc dù dáng dấp đẹp mắt manh manh đát, thế nhưng là lại không thể bảo hộ tiểu sư điện. Làm sao so ra mà vượt những cái kia cường đại linh sủng đâu. Lúc này nghe được tiểu phượng hoàng nói nó có biện pháp, mấy người căn bản không có để ở trong lòng. Tiểu bảo nhẹ gật đầu, ngươi thử đi. Tiểu phượng hoàng lập tức vui sướng từ sau lưng của hắn bay ra ngoài, xinh đẹp lông vũ tại không trung xoay một vòng. Nguyên bản đen như mực trong dũng đạo, lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, không nói ra được xinh đẹp. Sau đó tiểu phượng hoàng há to miệng, phát ra từng tiếng sáng tiếng kêu. Hướng phía cửa sắt phun ra một đám lửa. Chỉ là, lửa này QNZ thực sự là quá nhỏ. Tổng cộng đại khái liền hài nhi to bằng 5 đấm tiểu, mà lại từ tiểu phượng hoàng trong mồm bay ra ngoài về sau, còn giống như bởi vì quá nặng, hướng xuống rơi rơi, kém chút rớt xuống đất đi. Tiểu phượng hoàng gấp, vội vàng trợn quạt cánh bay qua, không ngừng hô hô thổi á thổi lạc vũ mấy người quả thực không dám nhìn thẳng. Mặc dù cầu cầu vẻ ngoài so với bình thường hỏa liệt điểu đẹp mắt gấp trăm lần. Thế nhưng là thực lực này thật là cái này phun ra chính là cái gì hỏa cầu A, mình dùng hỏa linh lực ngưng tụ cái linh hỏa, đều so với nó lớn. Chỉ là, chú chim non thật vất vả có thể phun ra linh hỏa đến, lạc vũ mấy cái vẫn là nể tình vô vô tay. Cầu cầu không sai, chí ít phun ra hỏa cầu so với ban đầu hơi lớn như vậy ném một cái ném đúng đúng, cầu cầu đã làm rất khá. Bất quá kế tiếp còn là giao cho ta cao y củ ổ y củ nở dê nhóm chữ còn không có nói ra miệng. Liền gặp kia hỏa đoàn rơi vào trên cửa sắt, thoáng chốc ở giữa, y mắng kim sắc hỏa diễm từ trên cửa sắt đột nhiên luồn lên. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem trên cửa sắt phủ trận đốt sạch sẽ. Mà lại, trong lúc này chỉ qua mấy hơi, liên nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra tới. Tiêu Diêu môn mấy người lời an ủi kẹt tại trong cổ họng, triệt để trợn tròn mắt. Tiểu Phượng Hoàng thì vui vẻ xoay quanh tại Tiểu Bảo chung quanh, tiểu ca ca, cầu cầu có hay không biến lợi hại từ khi tiểu ca ca biến lợi hại về sau, cầu cầu liền phát hiện mình cũng thay đổi lợi hại. Mà lại tiểu ca ca sau khi trở về, hỏa đoàn đoàn lại biến lớn đâu van cầu thật vui vẻ a Tiểu Bảo sờ lên Tiểu Phượng Hoàng đầu, làm không tệ. Tiểu Phượng Hoàng lập tức vui vẻ không ngừng xoay quanh vòng, toàn bộ trong dũng đạo đều bồi hồi nó trong trẻo tiếng kê ơ. Chờ cao hứng đủ rồi. Tiểu Phượng Hoàng mới nhìn hướng Lạc Vũ, tiểu thất sư thúc, ngươi vừa mới nói giao cho các ngươi cái gì Lạc Vũ, ha ha, không có gì mà lúc này, tiểu bảo trong ngực béo con thỏ đã bực bội vội vàng vặn vẹo lên cái mông tới. Nếu không phải vừa mới tỉnh lại không nỡ cùng tiểu chủ nhân tách ra, nó đã không nhịn được xông ra. Lạc Vũ thấy tiểu bảo trong ngực con thỏ không ngừng vặn vẹo, quần áo nôn nóng bộ dáng bất an, nhịn không được nói, tiểu bảo. Nếu không ngươi đem con thỏ nhận lấy đi bên trong tràng cảnh có thể có chút huyết tinh, đánh nhau vạn nhất hù đến con thỏ sẽ không tốt, ngươi nhìn nó đều sợ hai phát run. Tiểu bảo ANLEI béo con thỏ muốn bắn ra đi thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vũ, thất sư thúc, không có chuyện gì, thỏ thỏ rất lợi hại, cái gì còn không sợ, thỏ thỏ chỉ là đói bụng. Lạc Vũ thầm nghĩ, đói bụng ngươi làm sao không cho ăn nó linh quả đâu chỉ là còn không đợi hắn đặt câu hỏi. Bị xông vào mũi đồ ăn hương khí ra y vo không chịu được béo con thỏ đã ngao ôm một tiếng nhảy ra ngoài. Thấu chương xong.